Một Phật tử khác hỏi: Kính thưa Thầy, xin Thầy vui lòng chỉ dạy cho con hiểu. Như chữ Việt nói kiến tánh thành Phật, chữ còn chữ Hoa nói chuyển tánh thành Phật. Như vậy thì nói câu nào mới đúng? Xin Thầy chỉ dạy chúng con hiểu. Kiến tánh thành Phật, chuyển tánh thành Phật, hai cái đó nếu mà nói chuyển tánh thành Phật đó, thì câu đó nó không được ổn. Ổn chữ chuyển là quay lại, mà tánh thì nó không sanh diệt, mà làm sao quay nó lại. Còn cái chữ kiến, kiến tánh, kiến này không phải kiến là thấy, kiến là nhận ra. Tánh là cái bản tánh không sanh diệt của mình, nhận ra nơi mình có cái bản tánh không sanh không diệt, đó là cái nhân, rồi tu sẽ được thành Phật. Nên đây gọi là kiến tánh thành Phật. Chứ còn tánh làm sao mà chuyển, làm sao mà xoay được? Nếu xoay được thì cái đó là cái hiện tượng, nó hình thức rồi.